Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chuyện gì xảy ra? Toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản anime đại mạo hiểm bên trong tửu điếm. Son Gouben bỗng nhiên xuất hiện tại còn không có hiểu rõ trạng huống Bulma. Tây Ti bên người. Dù sao Son Gouben cùng Wendell xuất thủ không phải là các nàng có thể thấy rõ. Wendell muốn chạy trốn. A, Bulma, Tây Ti quay đầu lăng lăng nhìn Son Gouben. Chỉ nghe Son Gouben tiếp tục nói ra. Ta muốn đuổi theo hắn. Có thể đem bọn ngươi hai để ở chỗ này không an toàn. Thiệt hay giả? Bulma cùng Tây Ti hơi chớp mắt. Cho nên ta phải ôm hai người các ngươi tỉ muội đuổi theo hắn. Cái gì? Bulma cùng Tây Ti rốt cuộc hét dầm lên. Không được. Cút. Hai tỉ muội đồng thời giống giận. Son Gouben cười cười. Đem hai tay một tả một hữu thăm dò qua. Đưa đến hai người cơ bụng bên hông. Làm bộ muốn lâu. Ngươi tới thực sự nha. Bulma kêu lên. Tiện nghi ngươi. Tây Ti dậm chân một cái. Hai người cũng không có né ra, chỉ là trên gò má đều mọc lên một luồng hồng hà. Vì vậy Son Gouben đưa tay hoàn toàn đưa tới, vòng lấy hai người hông chi, vắng hoài bên trong vùng. Bulma, Tây Ti thân thể chấn động, có chút cứng ngắc, sau đó tựa như một cái mất đi lực lượng xà giống nhau mềm nhũn ra. Son Gouben ôm hai người bay ra tửu điếm xuất hiện tại thật cao không trung. A, Bulma, Tây Ti lại là một tiếng kêu sợ hãi, sau đó sợ được ôm chặt lấy Son Gouben, hoàn toàn yên tĩnh cây trong rừng. Son Gouben rơi xuống, Bulma, Tây Ti, vùng này không người đến, các ngươi liền trốn ở chỗ này, ta đi giết Wendell lại tới tìm các ngươi. Rất nhanh, Son Gouben buông hai nàng, phi bên trên bầu trời. Lập tức liền biến mất ở hai nàng trong tầm mắt. Bulma, Tây Ti ánh mắt vừa đối mắt cũng đều tránh ra. Hai người khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng. Cái kia, hắn mới vừa nói Wendell chạy thoát. Là, vâng, đúng. Nói như vậy, cái kia, ngươi tin tưởng hắn? Có thể là mới vừa hắn ôm ta nhóm đi ra lúc Wendell hoàn toàn chính xác không có xuất hiện nha. Đúng nga. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bulma cùng Tây Ti nói một hồi. Nóng hừng hực đầu mới có hơi thanh tỉnh. Sau đó Bulma trực tiếp liền lấy ra chiến lược kiểm tra đo lường kính mắt. Hơi chút coi liền phát hiện một cái phương hướng xuất hiện hai cái to lớn chữ số. Hai cái này chữ số. Một cái ở kịch liệt giảm xuống. Từ 3.007 hạ xuống 3.100. Còn đang giảm xuống. Một cái có chừng 6.000, kỳ quái. Bulma nói rằng, người nói thế nào kịch liệt giảm xuống không phải sẽ Wendell à? Không thể nào, cái kia há lại không phải nói Son Gouben chiến lực cao tới 6.000, đúng à, ta cũng không phải minh bạch. Hắn 6 ngày trước toàn lực phía dưới mới, chỉ có 1.219, xem trước một chút. Ngoặc kép chấm chấm, cũng đã vượt qua 2-3 phút. Bulma trong mắt kiếng cái kia kịch liệt giảm xuống chữ số đã hạ xuống linh. Tiêu thất, chết một cái. Bulma cùng Tây Ti đều có chút khẩn trương. Sẽ là ai chứ? Ngàn vạn lần không nên là tên khốn kia. Một điểm đen xuất hiện tại trên bầu trời. Sau đó biến hóa vì một bóng người. Thật tốt quá, Son Gouben không chết. Nói như vậy. Chết đúng là tên khốn kia. Bulma, Tây Ti mừng rỡ như điên, nhưng cũng có chút không xác định. Cũng liền một hai hô hấp gian, Son Gouben đã rơi vào các nàng trước người. Thế nào, Wendell đâu? Bulma, Tây Ti liên hỏi. Tự nhiên là, Son Gouben nhếch miệng cười. Bị ta làm thịt, vậy? Bulma, Tây Ti nhảy dựng lên, sau đó lại kích động đến ôm nhau. Tuy là chứng kiến Son Gouben trở về liền có chuẩn bị qua. Nhưng là Wendell mang áp lực thực sự quá lớn. Cả thiên thần đều bất lực. hơn nữa Wendell chiến lực so với bình thường cao hơn quá nhiều. Bulma cùng Tây Ti mỗi khi nghĩ đến tương lai vận mệnh liền có một loại sâu đậm cảm giác tuyệt vọng. Đúng rồi, hai người sau khi bình tĩnh lại, Bulma cùng Tây Ti liên nhịn không được hỏi, chiến lực của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? 6 ngày trước ngươi không phải mới, chỉ có 1219 điểm chiến lực sao? Hai nàng kêu lên, Bulma càng đem kính mắt nhắm ngay Son Gouban. Nhanh, nhanh phóng xuất ra người bình thường cường độ. Cái kia nhìn kỹ, Son Gouban buông tha áp chế khí. Lập tức Bulma kính mắt bên trên chữ số điên cũng tựa như tăng vọt. Rất nhanh dừng ở một cái 4 chữ số bên trên. 7521. Hoa, như thế Takahata, Bulma hét dầm lên. Quả nhiên lúc trước cái kia ở 67 Chino gian khiêu động chữ số sẽ là của ngươi. Son Gouban, làm sao ngắn ngủi 6 ngày ngươi liền tiến bộ nhiều như vậy? Đây là ta võ đạo thành quả nghiên cứu. Ngươi thật muốn biết, bái nhập môn hạ của ta à? Phi, mơ tưởng, bản cô nương nếu như nghiên cứu võ đạo, chưa chắc so với ngươi kém. Ta Bulma có thể là thiên tài mỹ nữ. Ngươi liền trang điểm a, người nào không biết ngươi Bulma chính là đầu phát triển, tứ chi nha, vận động nha, trước ngực nha, cái mông nha gì gì đó cũng không phát triển. Tôn đại hỗn đản, ngươi muốn chết nha, nhân ra nhưng là rất có đoán. Chấm chấm, giết Wendell phía sau, Son Gouban cùng Bulma, Tây Ti có thể nói là hoàn toàn buông lỏng, còn như thêm khác sẽ tới hay không? Ba người đã hoàn toàn không thèm để ý. Theo lý thuyết lúc này ba người hẳn là lập tức trở về địa cầu. Hướng quy tiên nhân các loại. Chờ, người biết rõ tình hình báo cáo tin tức tốt. Nhưng là vô luận là Bulma, vẫn là Tây Ti, hay hoặc là Son Gouban đều không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi. Son Gouban cần ở ngoại tinh cầu mua trên địa cầu SS cấp đồ cấm siêu cấp máy tính. Cùng với phụ trợ hắn nghiên cứu người nhân tạo tư liệu dụng cụ thí nghiệm thiết bị. Phụ trợ hắn nghiên cứu võ đạo các loại khí tài. Nhất là võ đạo nghiên cứu phương diện khí tài. Địa cầu khoa học kỹ thuật đã sớm không đủ dùng. Cho nên lúc này đây thật vất vả tiến nhập vũ trụ. Son Gouban không muốn lãng phí cơ hội cùng thời gian. Mà Bulma càng đối với ngoại tinh khoa học kỹ thuật thèm nhỏ dãi. Cái nào Rai cần tay không mà về. Còn như Tây Ti, chí hướng của nàng có thể là trở thành SF tác gia. Muốn trở thành một nổi danh khoa học viễn tưởng tác gia. Phương thức tốt nhất tự nhiên là đi trong vũ trụ hành tàu. Tiếp xúc trong vũ trụ tuyến đầu nhất khoa học kỹ thuật. Làm sao có thể tất công chưa lập liền trở về địa cầu. Ba người ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị lộng một ít ngoại tinh cầu cao khoa học kỹ thuật trở về nữa. Vì vậy liền giữ lại. Thời gian như nước chảy. Trên địa cầu một đoạn này thời gian vô cùng bình tĩnh an hòa. Chí ít đối với phần lớn người địa cầu mà nói là như thế. Vùng cực bắc Karen Tháp. Trên tiền điện quyền sao sao chiến không ngừng bên tai. Đông trên bình đài. Á Chino bối dùng chiêu chư hợp lực ứng phó tiên xin Han công kích. Bên kia, Krillin, Yamcha thì là độc tự tu luyện lấy thần mèo Karin chỉ điểm võ đạo. Không có, không có, vẫn là không có, một cái bình trước. Kalai tiên tiên ánh mắt nhìn chằm chằm đàn trung tự lẩm bẩm. Son Gouban người này sẽ không thực sự ly khai địa cầu a. Hắn cùng Bulma, Tây Ti đều không thấy, mà Wendell, thần mèo Karin nhìn một chút bầu trời. Lúc này đã là đêm khuya, bầu trời đêm chính giữa minh nguyệt đã đến đang đỉnh đầu. Đều đến giờ tí, cũng nên nghỉ ngơi, thần mèo Karin quay đầu kêu lên. Uy, nên giấc ngủ, luyện tiếp nữa, liền luyện hơi quá, đến rồi thời gian sao? Krillin cùng Yamcha dừng lại tu luyện. Tiên xin Han, đừng tới, ngươi cái này kẻ điên, còn không ngừng dưới, Á Chino bối hét lên, chiêu chư cũng gọi là nói, tiên xin Han, nên nghỉ ngơi. Một cái nắm tay đứng ở Achino bối trên trán. Được rồi, tiên xin Han thu hồi nắm tay. Ngươi cái này chiến đấu kẻ điên. Ta Achino bối tinh minh như vậy, nhân thế mà lại bằng lòng cùng ngươi luận bàn. Xem ra với các ngươi những thứ này kẻ điên cùng một chỗ lâu, cũng cảm hóa bệnh điên. Achino bối lẩm bẩm, chạy đến thần mèo Karin trước người. Chết đói, Kalai, ngươi tiên đậu đâu? Ta có thể là vì tiên đậu mới, chỉ có bằng lòng cùng bọn họ luận bàn, khắc khổ tu được. Ngươi trộm nhiều như vậy tiên đậu, ta đều không có tìm ngươi tính toán sổ sách. Còn dám tìm ta muốn? Không được, tiên đậu phải ấn quy tắc phân phối, không thể đều cho ngươi á Chino bối. Thần mèo Karin giọng the thế nói. Lúc này Krillin, Yamcha, tiên Shinhan, Chiêu Trư cũng đều đi tới thần mèo Karin trước người. Wendell có tới không? Krillin dò hỏi. Không có. Thần mèo Karin giọng the thế nói. Ta vẫn giám thị toàn bộ địa cầu, nhưng là cũng không thấy có phi thuyền hàng lâm. Không phải nói nửa tháng Wendell sẽ đến. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Không đúng, đã qua giờ tí, cũng chính là cuối cùng một ngày đều đi qua. Làm thế nào không đến? Yamcha nghi ngờ nói. Ha ha, Achino bối nở nụ cười. Nhất định là Morty, Timo lừa gạt Son Goban. Căn bản cũng không có cái gì chiến lược hơn 4.000 Wendell bá tước. Ha ha, nhưng là không người để ý hắn. Cái kia Son Goban đâu? Krillin lại hỏi thần mèo Karin nói. Ba người bọn hắn vẫn là không có xuất hiện. Không có xuất hiện, mỗi một người đều mày nhăn lại. Ha ha, ta đã nói Son Goban chạy trốn à. Ngươi xem, hôm nay là Wendell tới cuối cùng một ngày. Hắn đều chưa từng xuất hiện, nhất định là chạy trốn tới trong vũ trụ đi. Achino bối lần nữa nhượng kêu. Câm miệng, gầm lên một tiếng vang lên. Tiên Shinhan, ngươi làm gì thế phát lớn như vậy tính khí? Ta là Son Goban chạy thoát, lại không phải nói ngươi. A hát, ta biết, ngươi sẽ không là thích này Bulma cùng Tây Ti một người trong đó. Achino bối kêu lên, ngươi nếu như nói hưu nói vượn nữa, liền đừng trách ta không khách khí. Tiên Shinhan hai mắt lạnh như băng nhìn Achino bối. Được rồi, ta không nói thì là... Achino bối bĩu môi, sáng suốt ngậm miệng lại. Thân thủ của hắn so với tiên Shinhan hay yếu không ít. Trừ phi rút đao ra tới. Bulma mặc dù có lúc cực kỳ nhát gan, nhưng là ở trái phải rõ ràng bên trên, nàng không sẽ là như vậy làm người. Yamcha siết quả đấm, hung hăng một kích đánh ở bên cạnh trên cây cột. Rốt cuộc bọn họ làm sao rồi? Đừng suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người đi ngủ đi. Thần mèo Karin kêu lên. Bất kể là Son Goban, vẫn là Wendell, các người đều bất lực. Có thể làm chính là ăn xong ngủ ngon. Sau đó gian khổ tu hành. Để có một ngày sẽ không giống như bây giờ vô lực. Đi thôi, chúng ta quả thực bất lực. Krillin một Raya mộc trà. Hướng đại điện bên cạnh nhà kia đi tới. Ngủ rồi. Achino bối hai tay đặt ở đầu phía sau, đi nhanh hướng phòng ngủ của mình đi tới. Tiên Shinhan, ngươi nói bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Chiêu Trư thấp giọng nói. Tiên Shinhan hơi trầm mặc. Chiêu Trư, hắn là cái người thông minh. Bulma cũng là một người cực kỳ thông minh. Ba người bọn hắn cùng một chỗ, tuyệt đối không thể làm đần sự tình. Yên tâm đi. Bọn họ nhất định không có chuyện gì. Tiên Shinhan, Chiêu Trư cũng hướng ngủ phòng đi tới. Ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ tả trong phòng. Một gian trên giường, Tiên Shinhan ngửa mặt nằm. Ta ngược lại cuối cùng nên làm như thế nào? Tiên Shinhan con mắt nhìn lên trần nhà. Nửa tháng này tới, mấy người bọn hắn ở Wendell gần tới đánh dưới áp lực. Ở thần mèo Karin chỉ điểm. Cùng với tiên điện trong hoàn cảnh này tiến bộ như bay. Tu vi cùng võ đạo tốc độ tiến bộ đã vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Nhưng là không có người nào vui vẻ. Bởi vì Này dạng tiến bộ, không nói đạt được có thể chống đỡ Wendell trình độ, chính là muốn đuổi theo 1219 điểm chiến lực Son Goban cũng không biết muốn đến ngày tháng năm nào. Tu vi tiến bộ chậm, mà Son Goban, hy vọng hắn đừng làm chuyện điên rồ. Tiên Sinhan trong lòng nói nhỏ lấy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.